Cong, trong rừng đào có đàn âm, chảy ra rừng đào, chảy vào một mảnh trong rừng rậm, một mảnh tùng lâm đều trở nên yên lặng. Nơi này gọi là Tam Lý Đào Lâm, chính là Tam Sư Tỷ trụ sở. Tam Sư Tỷ gọi Hàn Sơn Nguyệt, bây giờ đang ở trong rừng đào. Mạnh Giang nói rằng, dẫn Diệp Linh đi ra rừng đào. Ven đường, thấy được từng cái thiên hình vạn trạng, uyển chuyển khinh ca nữ tử. Hoặc múa, hoặc ngủ với cây đào bên dưới, hoặc nắm hoa đào, hướng về Diệp Linh mỉm cười nở nụ cười. Những này cũng đều là nam điện đệ tử, có điều hầu như đều là nữ, tụ ở trong rừng đào. Tứ điện hạ, nói vậy này một vị phải là mới tới ngũ điện hạ. Quả nhiên là tuấn tú. Thấy được Diệp Linh, trên mặt xuất hiện một vệt nụ cười, nói rằng, tu vi thấp một ít, có điều có thể bị sư tôn thu làm đệ tử thân truyền. Nghĩ đến cũng là có kinh người chi tư, vận may lớn người, hy vọng trăm nghìn năm sau ngươi cũng có thể trở thành như đại điện hạ. Nhị điện hạ người như vậy, một cây đào dưới, một cô gái mặc áo xanh nói rằng, nhìn Diệp Linh, trên mặt mang nụ cười. Diệp Linh nhìn về phía trong rừng đào nữ tử, hơi thi lễ một cái, theo Mạnh Giang hướng về rừng đào nơi sâu xa mà đi. Những cô gái này trên người tuy rằng cũng không khí tức giật lộ, nhưng Diệp Linh có thể thấy, những cô gái này đều là hoàng giả, một đám hoàng giả, khó có thể tưởng tượng, đây chỉ là Trung Nam Sơn một điểm nhỏ của tảng băng chìm. Diệp Linh, Tam Sư Tỷ tuy rằng nhìn như lạnh lùng, nhưng thực là bao che nhất người. Đã từng vì rừng đào một đệ tử nàng thậm chí diệt quá một U Môn phủ tinh gia tộc lớn. Nghe sư phụ nói, Tam Sư Tỷ đã từng là U Môn phủ tinh người, chỉ là cõi đời này người đều đã quên nàng. Mạnh Giang nói rằng, từ rừng đào đi qua, Diệp Linh một đường tùy tùng. Nghe hắn giảng giải Tam Sư Tỷ chuyện, đại sư huynh, nhị sư huynh đều cách hắn rất xa xôi, không giống người người, như là thế ngoại người, chỉ có Tam Sư Tỷ có thể chạm đến, chí ít có thể nhìn thấy, còn có thể biết nàng là một hạng người gì. Một đạo dòng suối từ rừng đào chảy qua, đem rừng đào chia ra làm hai, một gốc cây cây đào dưới, một lục y nữ tử, lụa mỏng che mặt, trước mặt bày đặt một cái cầm, một khúc tiếng đàn chảy ra, làm cho một mảnh rừng đào hoàn toàn tĩnh lặng. Diệp Linh cùng Mạnh Giang nhìn nàng, không có quấy rầy, chờ tiếng đàn rơi xuống. Hai người nhìn về phía bên dòng suối người, đều là cúi đầu, Tam Sư Tỷ, những người khác xưng hô Tam Điện Hạ. Mà Diệp Linh cùng Mạnh Giang cũng là nam điện điện chủ đệ tử thân truyền, liền xưng hô sư tỷ. Một ánh mắt như nước chảy, nếu như một đạo sông dài xuất hiện ở Diệp Linh trước mắt. Diệp Linh vẻ mặt chấn động, ngươi tên là Diệp Linh? Thanh âm nhàn nhạt truyền vào Diệp Linh trong tai. Diệp Linh ngẩng đầu nhìn về phía nàng, gật đầu, Khổng Quyền là ngươi giết? Diệp Linh ngẩn ra, nhìn nàng, cũng không bao nhiêu do dự, gật đầu, trong rừng đào tĩnh chốc lát. Tại sao hắn muốn giết ta? Diệp Linh trả lời, nhìn nàng, trong ánh mắt một mảnh trầm tĩnh. Hắn muốn giết ta, ta liền giết hắn, đây chính là hắn trả lời. Vậy ngươi cũng biết cha của hắn là Đông Điện Đại Trưởng Lão, trưởng khống mấy trăm ngàn U Môn về, biết. Có điều nhân có gây nên, có việc không nên làm. Hắn nếu muốn giết ta, ta cần gì phải lưu thủ? Ngươi không sợ chết? Sợ, có điều cũng phải giết. Diệp Linh nói rằng, vẻ mặt hờ hững. Tam Sư Tỷ nhìn Diệp Linh, trầm mặc chốc lát, sau đó gật đầu. Ta từng đã giúp ngươi một lần, có điều cũng chỉ có một lần. Khổng Chân, ta sẽ không giúp ngươi giết hắn. Chuyện chính ngươi làm hay là muốn từ chính ngươi giải quyết? Hắn cuối cùng vẫn là muốn để cho ngươi giết. Thanh âm nhàn nhạt truyền đến. Diệp Linh nhìn về phía nàng, cười nhạt, như cũ là gương mặt hờ hững. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.